Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, đoàn tụ. Thoát được thật là nhanh. Trúc Chiếu Thượng Nhân nhìn biến mất không còn tăm tích Hỗn Độn Đạo Tôn, không nhịn được lạnh rên một tiếng. Hắn đột phá đến động hư cảnh giới, lẽ ra đại triển quyền cước, cực lực chèn ép Thiên Đạo Thanh Uy, không muốn thương Khung Thượng Nhân. Bạch Hằng Kiếm Chủ đám người bị Vô Lậu Đạo Tôn thiết kế một lưới bắt hết, bị nhét vào Hỗn Độn Nguyên Giới bên trong. Hỗn Độn Nguyên Giới triển khai thu nạp đều cần thời gian, lấy Trúc Chiếu Thượng Nhân khả năng của Hỗn Độn Nguyên Giới muốn phải đem hắn nhốt lại, căn bản chỉ là hy vọng xa vời. Có thể vì để tránh cho thương Khung Thượng Nhân, Bạch Hằng Kiếm Chủ, Trường Hồng Kiếm Chủ đám người chờ bị Hỗn Độn Đạo Tôn khốn vào Hỗn Độn Nguyên Giới sau đánh giết. Hắn lại không thể không thân vào Hỗn Độn Nguyên Giới, che chở bọn họ đám người chờ. Thật giống như lần trước Hỗn Độn Nguyên Giới bị xé nứt, hắn bản có cơ hội trốn ra được. Có thể nhưng bởi vì chiếu cố được thương Khung Thượng Nhân đám người, chỉ phải tiếp tục lưu lại ở Hỗn Độn Nguyên Giới bên trong. Quăng mở thương Khung Thượng Nhân chờ nhân tố. Trúc Chiếu Thượng Nhân hiện tại lấy sức lực của một người là có thể đè lên toàn bộ Thiên Đạo đánh. Dù cho Hỗn Độn Đạo Tôn đến cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ cần phải cẩn thận một chút, không muốn rơi vào Hỗn Độn Đạo Tôn Hỗn Độn Nguyên Giới chính là xèo. Trong hư không khác nào quái vật lớn côn bằng thần thú, thân hình hơi chấn động một cái. Sau một khắc, tại mọi người có chút kinh hãi dưới, ánh mắt co lại nhanh chóng. Không lâu lắm, dĩ nhiên từ mấy trăm mét to lớn sinh vật có chút thành tựu nhân loại hình thái. Mà nhân loại này hình thái chính là Thanh Khư. Này, chấm ngoặc kép, nhìn từ thần thú côn bằng biến thành Thanh Khư. Thương Khung Thượng Nhân hai mắt vừa mở. Chuyện gì thế này? Thanh Khư, ngươi tại sao lại hóa thân thần thú côn bằng? Là biến hóa thuật. Thanh Khư nhìn thấy Thương Khung Thượng Nhân, Trúc Chiếu Thượng Nhân đám người thoát vây mà ra, tâm tình cũng là tốt lên. Hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 50 cấp, thời gian có thể diễn sinh một loại mới tinh đặc tính. Biến hóa thuật, ta chính là dựa vào loại này đặc tính lực lượng, biến hóa thành thần thú côn bằng, do đó xé rách Hỗn Độn Nguyên Giới. Biến hóa thuật, hỗn độn cấp bậc 50 cấp. Thương Khung Thượng Nhân thầm kinh hãi. Mà Trúc Chiếu Thượng Nhân nhưng là như đoán được giống như vậy. Gật gật đầu, ta suy đoán cũng có thể là hỗn độn chi tử 50 cấp thời gian diễn sinh biến hóa thuật. Chỉ là, ta trong trí nhớ biến hóa thuật căn bản không có như vậy uy lực kinh người. Đừng nói là biến thành một vị phấn toái chân không cấp thần thú. Năm đó Thái Nhất Đế Quân dùng biến hóa thuật biến thành một vị thần thánh cảnh tầng thứ nhất thần thú Kim Ô. Thời gian kéo dài tựa hồ cũng chỉ có mười mấy hô hấp thời gian. Lại tiếp tục chống đỡ, hắn thì có thân thể băng diệt nguy hiểm. Thái Nhất Đế Quân lúc trước từng dùng qua biến hóa thuật. Thanh Khư ánh mắt chuyển hướng về phía Trúc Chiếu Thượng Nhân. Một số tình huống đặc thù hạ, chúng ta cũng là cần đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 44 cấp trở lên. Thông qua thu được hỗn độn đặc tính lực lượng đến xoay chuyển càn khôn. Vì vậy đối với 50 cấp diễn sinh ra tới đặc tính đúng là cảm kích. Có người nói Thiên Đạo Hỗn Độn Đạo Tôn còn từng đem hỗn độn cấp bậc tăng lên quá 55 cấp. Nhìn được 55 cấp hỗn độn đặc tính, chỉ là không biết thật hay giả. Dù sao, như thế một lần trải qua, khả năng chính là dòng dã 1.100 đạo vận. Trúc Chiếu Thượng Nhân nói, 1.000 đạo vận. Trên thực tế thì tương đương với một vị phổ thông thần thánh toàn bộ tài sản. Coi như là tương tự với hỗn độn đạo tôn loại này chí cường giả bên trong đứng hàng đầu tồn tại. Dòng dõi cũng chưa chắc có thể so với cái khác thần thánh chất phác bao nhiêu. Khác biệt duy nhất chính là ở trên người bọn họ thần binh lợi khí giá trị vang dội. Nhưng trên thực tế, lên 13 cấp, 14 cấp thần binh lợi khí, rất nhiều hỗn độn tổ chức thường thường không biết bán. Chính là bởi vì không có ai mua bán duyên cớ. Này chút thần binh lợi khí giá cả sao cực cao. Nếu như toàn bộ thần hoang thần thánh một hơi đem tự thân 16 cấp trở xuống thần binh toàn bộ bán tháo, này chút thần binh giá cả tuyệt đối sẽ rơi vào trước nay chưa có băng điểm. Dù sao đối với thần thánh mà nói, 13 cấp thần binh căn bản không có gì tăng cường. 14 cấp thần binh tăng cường cũng không xưng được rõ rệt. Nói cách khác này chút thần binh giá cả bản thân cũng không phải là như vậy. Chẳng qua là bị lẫn lộn được hư cao thôi. Trúc Chiếu Thượng Nhân, Thương Khung Thượng Nhân, còn có Bạch Hằng Kiếm Chủ, Trường Hồng Kiếm Chủ, U Ảnh Kiếm Chủ thuận lợi thoát vây. Chúng ta bốn tông liên minh rốt cục vượt qua cái này đại nguy cơ. Thanh Khư cười nói, chốc lát hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Hư vung tay lên, nhất thời bị bắt vào cá nhân không gian Tàng Chân Thượng Nhân, Nguyên Nhật Thượng Nhân, Tử Tiêu Chân Nhân toàn bộ bị hắn phóng ra. Xuất hiện ở cá nhân không gian bên ngoài Tàng Chân Thượng Nhân đám người ngay lập tức thấy được. Phía trước Trúc Chiếu Thượng Nhân đám người chờ, nhất thời vui vẻ nói. Trúc Chiếu, Thương Khung, còn có Bạch Hằng Kiếm Chủ, Trường Hồng Kiếm Chủ, U Ảnh Kiếm Chủ, các ngươi thoát vây rồi. Nhờ có Thanh Khư dùng biến hóa thuật hóa thân thần thú côn bằng, xé rách hỗn độn nguyên giới, chúng ta mới có thể thoát vây mà ra. Trúc Chiếu Thượng Nhân mỉm cười vuốt cằm nói. Một bên Thương Khung Thượng Nhân càng là tâm tình không tồi. Thanh Khư hóa thân thần thú côn bằng xé rách hỗn độn đạo tôn hỗn độn nguyên giới, càng là bị dư hỗn độn nguyên giới trọng thương, suýt nữa đem hỗn độn nguyên giới triệt để phá hủy. Lại này hư hao, hỗn độn nguyên giới e sợ không có 10 năm 8 năm, đừng hòng khôi phục như cũ. Ngoài ra, hỗn độn đạo tôn 10 cấp hóa thân thuật tu luyện ra được hóa thân bị Trúc Chiếu diệt sát, trong thời gian ngắn sợ cũng khó có thể ngưng tụ ra. Bởi vậy, đón lấy một trong thời gian 2 năm thiên đạo phỏng chừng cũng phải rùa rụt cổ không ra. Hỗn độn, nguyên giới bị thương nặng. Quá tốt rồi, hỗn độn đạo tôn đáng sợ nhất một điểm chính là ở hắn hỗn độn nguyên giới. Nếu như gác qua một bên hỗn độn nguyên giới, cái kia thần thú hỗn độn huyết mạch có lực công kích cũng không chắc có cỡ nào xuất sắc. Ngay cả là tầm thường thần thánh đối đầu hắn, không nói chiến thắng, ít nhất có thể đủ dễ dàng toàn thân trở ra. Bởi vậy, ở hỗn độn đạo tôn hỗn độn nguyên giới khôi phục trước, hắn tối đa cũng thì tương đương với một vị đánh mạnh vào một điểm lĩnh vực cảnh thần thánh thôi. Nguyên Nhật Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân đối với này kết quả khá là kinh hỉ. Hỗn độn đạo tôn bị phế, Vô Tình Thiên Quân, Nước Đức Thiên Quân, Trúc Dung đạo tôn cũng là bị Thanh Khư một người chém giết. Lần này đại chiến, thiên đạo trên dưới có thể nói tổn thương nguyên khí nặng nề. Chúng ta Thiên Khung đón lấy một quãng thời gian sợ là đều có thể xưng tụng gối cao không lo. Tử, Tiêu Chân Nhân cũng là mỉm cười mở miệng. Vô Tình Thiên Quân, Nước Đức Thiên Quân, Trúc Dung đạo tôn bị Thanh Khư chém giết. Này, đây là thật, Vô Tình Thiên Quân đây chính là chỉ đứng sau Chí Cường giả cấp tồn tại. Thanh Khư hắn, chấm ngoặc kép, Thương Khung Thượng Nhân mặt lộ vẻ kinh sợ, ánh mắt nhất thời hướng về Thanh Khư nhìn tới. Ha ha, Thương Khung, các ngươi tuy rằng bị vây ở hỗn độn nguyên giới bên trong thời gian không lâu, thế nhưng trong một đoạn thời gian này phát sinh ở chúng ta thần hoang chính giữa sự tình nhưng là, so với dĩ vãng mấy chục năm qua đều phải đặc sắc nhiều. Đến, chúng ta trước tạm về Bạch Hồng Kiếm Môn. Trên đường vừa đi vừa nói, Tàng Chân Thượng Nhân ha ha cười nói, những người khác cũng là gật gật đầu. Bạch Hằng Kiếm Chủ, Trường Hồng Kiếm Chủ càng là tò mò không ngừng ở Thanh Khư trên người đánh giá. Đặc biệt là Bạch Hằng Kiếm Chủ, đang bị nhốt vào hỗn độn nguyên giới trước nàng còn từng cùng Thanh Khư giao thủ quá. Vào lúc ấy Thanh Khư biểu hiện ra sức chiến đấu tuy rằng không yếu, nhưng trên thực tế so với nàng đến, vẫn còn thua kém nửa bậc. Chỉ có điều nàng phối hợp Thanh Khư, sử dụng sai lầm phương thức tác chiến, mới thua Thanh Khư nửa chiêu. Sao bây giờ, thời gian một cái chớp mắt, hắn thì đã có thể chém liên tục ba đại thần thánh, trong đó còn bao gồm Vô Tình Thiên Quân loại này chỉ đứng sau Chí Cường giả cấp tồn tại. Thế cuộc xoay chuyển, đoàn người vừa nói vừa cười, nhanh chóng hướng về Bạch Hồng Kiếm Môn mà đi. Mà cùng lúc đó, trận chiến này ảnh hưởng, cũng là thông qua ẩn giấu ở nhân quả phong bốn phía thám tử nhóm nhanh chóng truyền khắp bốn phương tám hướng. từ thần thú Côn Bằng hiện thân xé rách hỗn độn nguyên giới. Đến Trúc Chiếu, Thương Khung, Bạch Hằng đám người thoát vây. Lại tới Trúc Chiếu thượng nhân bộc phát ra chiến lực kinh người. Mỗi một chuyện đều chấn động mọi người thần kinh. Trong lúc nhất thời, thần hoang thế giới rất nhiều hàng đầu thế lực đồng thời triệu khai hội nghị. Bắt đầu thương nghị lên làm sao ứng đối đón lấy thiên đạo. Bốn tông liên minh thực lực nghiêng đối với thần hoang thế giới cách cục mang tới biến hóa to lớn. Thoát vây rồi, thoát vây rồi. Trúc Chiếu thượng nhân, Thương Khung thượng nhân, Bạch Hằng kiếm chủ, Trường Hồng kiếm chủ, U Ảnh kiếm chủ. Chúc mừng các ngươi rốt cục thoát vây mà ra. Bạch Hồng kiếm môn phương diện từ lâu chiếm được tin. Tức, chưa đến Bạch Hồng kiếm môn thời gian. Bạch Hồng kiếm môn Bồng Quang kiếm chủ, Phủ Âm kiếm thánh đám người đã nhanh chóng tiến lên đón. Thần sắc tràn đầy ngăn chặn không được vẻ vui mừng. Không chỉ là bọn họ, ở lại Trường Hồng kiếm môn hành ý kiếm chủ, khổ nạn chân thần, trên mặt đồng dạng lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Trúc Chiếu thượng nhân chờ năm đại thần thánh thoát vây. Không thể nghi ngờ là đưa bọn họ nhất phương mạnh mẽ sức chiến đấu triệt để phóng thích ra ngoài. Nếu như không phải là bởi vì thiên đạo trong đó tồn tại một cái 15 cấp khủng bố đại trận, e sợ lấy bọn họ hiện nay cái đội hình này mạnh mẽ trực tiếp cuồn cuộn cuốn tới. Phá hủy thiên đạo đều cũng không phải là không có có hy vọng. Nhờ có Thanh Khư a. Lần này nếu như không phải là bởi vì Thanh Khư dùng biến hóa thuật hóa thân thần thú Côn Bằng, sợ là chúng ta chưa chắc có thể tập hợp đến đầy đủ động thiên thần thạch, xé rách hỗn độn nguyên giới. Trường Hồng kiếm chủ nói, trên thực tế chúng ta ở hỗn độn nguyên giới trong đó gặp nguy cơ cũng là không có các ngươi trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Có Trúc Chiếu thượng nhân ở, hỗn độn nguyên giới chưa chắc có thể đem chúng ta vây chết. Đơn giản chính là kéo dài thời gian thôi. Thương Khung thượng nhân khi biết ngoại giới mọi người lo lắng sau, trong lòng ngược lại có chút hổ thẹn. Trúc Chiếu thượng nhân thu được đại nguyên một chuyện, ít bị người khác biết được. Lại thêm Thanh Khư lại không hiểu đại nguyên chân chính là huyền diệu. Này mới sẽ đem việc này làm cho như vậy cấp thiết. Làm cho người ta một loại tựa hồ mấy tháng sau không thể đem Trúc Chiếu thượng nhân đám người cứu ra. Bốn tông liên minh liền muốn xong đời ảo giác. Trên thực tế chỉ cần đại nguyên vẫn còn một ngày, Trúc Chiếu thượng nhân cùng Thương Khung thượng nhân đám người liền không tồn tại bị hỗn độn đạo tôn vây chết khả năng. Tâm tình mọi người vui thích trò chuyện với nhau. Loại này trò chuyện rằng có tốt mấy giờ mới dần dần tản đi. Đợi đến sau khi mọi người tản đi, Thanh Khư mới một lần nữa kêu Tàng Chân thượng nhân, Nguyên Nhật thượng nhân, Thương Khung thượng nhân, Trúc Chiếu thượng nhân, cùng với Tử Tiêu chân nhân, U Lan, Ngộ Pháp chân nhân đám người chờ một tiếng. Đi Bạch Hồng kiếm môn cố ý thay hắn an bài tốt Sơn Phong. Vừa đến Sơn Phong thuộc về Thanh Khư sân, chưa chờ Thanh Khư mở miệng, Trúc Chiếu thượng nhân đã đi đầu mở miệng hỏi thăm. Thanh Khư, trên người ngươi có hay không có một cái không gian đồ vật? Ta có thể rõ ràng cảm giác được cái này không gian đồ vật từng vòng giật tản ra ngoài gợn sóng không? Gian, chỉ cần gợn sóng không gian dĩ nhiên như vậy rõ rệt. Vật ấy, sợ là bất phàm. Trúc Chiếu thượng nhân khiến người khác cũng là đem ánh mắt rơi xuống Thanh Khư. Trên người, xác thực nói là Thanh Khư đeo trên người. Phảng phất cái hộp kiếm như thế dài bảo hạp trên. Trên thực tế ở nhìn thấy Thanh Khư ngay lập tức mọi người liền cảm ứng được này cỗ không gian rung động, chỉ là bởi vì vật ấy ở Thanh Khư trên người, bọn họ không tốt hỏi dò. Trước mắt Trúc Chiếu thượng nhân mở miệng, tất nhiên là đưa tới bọn họ hiếu kỳ. Tàng Chân thượng nhân thậm chí mơ hồ đoán được cái gì, có chút kích động, mong đợi nói rằng, Thanh Khư, có phải là chính là không mê trận bên trong? Chấm ngoặc kép. Thanh Khư gật gật đầu, đưa tay sẽ bị sau lưng cái hộp kiếm gỡ xuống, sau đó mở ra, nhất thời, khối này cuồn cuộn không ngừng hướng về ngoại giới tản ra không gian rung động hình thoi hôi đá quý. Màu đen xuất hiện ở trước mắt mọi người, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử. Tiến về vũ trụ bao la,